Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170 hỏa tinh, đâm địa cầu. Mẫu thân, ngươi liền đáp ứng cha đi. Tiểu Hy lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói. Tuy rằng cũng thích mặt khác thúc thúc nhóm, chính là hắn thích nhất vẫn là cha. Mặc Thất Nguyệt trừng mắt hắn. Hắn còn dám mở miệng, như thế hiện đại hóa cầu hôn phương thức, chỉ sợ là hắn giáo phượng cảnh. Tiểu Hy thật sự tưởng cùng cha cùng mẫu thân vĩnh viễn ở bên nhau. Tiểu Hy ôm Mặc Thất Nguyệt nói. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía phượng cảnh, trầm giọng nói, phượng cảnh, ngươi thắng. Hắn kích động không thôi hỏi, nương tử, ngươi đây là đáp ứng rồi. Mặc Thất Nguyệt mặt đỏ lên. Nàng đã tỏ vẻ thực rõ ràng, chẳng lẽ làm chính nàng nói ra. Nàng hơi hơi gật gật đầu. Phượng cảnh lôi kéo Mặc Thất Nguyệt tay, mang lên nhẫn, sau đó hung hăng đem nàng ôm ở trong lòng ngực, sau đó hưng phấn ôm nàng xoay vài vòng. Nương tử, ngươi rốt cuộc đáp ứng làm ta cưới ngươi. Tiểu tử thúi, ngươi còn không có làm rõ ràng trạng huống. Cái gì ngươi cưới nhà ta Nguyệt Nhi? Liền tính là nhà ta Nguyệt Nhi đáp ứng rồi, ngươi cũng chỉ có ở rể phân. Nghe được lời này, cách đó không xa Phong cùng Vũ thiếu chút nữa một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Cái gì? Làm chủ tử ở rể? Này, ở rể cùng ta cưới Ngữ Nguyệt Nhi không có bao lớn khác nhau a. Phong cùng hết mưa rồi, hoa hoa lệ lệ té xỉu. Chủ tử, khác nhau lớn a. Chiêu thân đại điển hạ màn, phượng cảnh trở thành cuối cùng người thắng. Hoàng cung bên trong, tương lai con rể cùng nhạc phụ rằng co, ở rể là cần thiết, không có vấn đề. Ngươi rốt cuộc là ai? Mặc Vương âm trầm vô cùng nhìn hắn. Hắn cùng nghe đồn bên trong phượng cảnh hoàng tử hoàn toàn không giống nhau. Ta là phượng cảnh, ngươi nếu là dám vi phạm ngươi hứa hẹn, như vậy vô luận ngươi có bao nhiêu cường đại, ta đều sẽ không tha ngươi. Này tuyệt đối là không có khả năng sự tình, không chuẩn làm Nguyệt Nhi chịu bất luận cái gì thương, đây là đương nhiên. Bọn họ nói chuyện, tiến hành rồi rất dài thời gian. Tử Hoàng cùng hắn lá mặt lá trái thật lâu, vẫn là thám thính không ra hắn bất luận cái gì thân phận. Phàm là đề cập đến về Thất Nguyệt sự tình, phượng cảnh không có cự tuyệt. Cái này chuẩn con rể, như cũ xem thực không vừa mắt, chính là chính mình nữ nhi đáp ứng rồi. Hơn nữa hắn là người từng trải, sao có thể sẽ không biết nữ nhi là đối phượng cảnh có tình. Phượng cảnh trên người có quá nhiều bí ẩn, tỷ như thuyết minh mình là Thiên Ly quốc đích trưởng tử, chính là lại lang bạc kỳ hồ, trở thành hạt nhân. Tỷ như rõ ràng bệnh nguy kịch, chính là thực lực lại mạnh mẽ. Làm nữ nhi gả cho như vậy một cái quá nhiều không chừng nhân tố nam nhân, hắn thật sự cảm giác được thực không an tâm a. Nương tử biết ta rất nhiều chuyện, nếu hắn tiếp nhận rồi ta, như vậy hắn đã tiếp nhận rồi ta mà hết thảy. Nhạc phụ đại nhân vẫn là không cần lo lắng, Nguyệt Nhi biết, thế nhưng không có nói với hắn. Mặc Hoàng càng thêm hỏa lớn, hận không thể đem phượng cảnh cấp ăn tươi nuốt sống. Phượng cảnh thực khó hiểu a, hắn này lại là như thế nào đắc tội hắn nhạc phụ đại nhân. Làm nhạc phụ đại nhân dùng xem huyết hải thâm thù kẻ thù ánh mắt nhìn hắn. Ta cáo lui trước, nhạc phụ đại nhân, quá khó hầu hạ. Phượng cảnh từ ngự thư phòng về tới Lạc Nguyệt cung bên trong, hắn đi tới Mặc Thất Nguyệt phòng bên trong liền ôm Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, có phải hay không muốn vì phu? Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, bọn họ mới cùng khai không có bao lâu được không? Nhẹ nhàng hôn Mặc Thất Nguyệt gương mặt nói, nương tử đáp ứng ta cưới ngươi, ta hiện tại đều cảm thấy, này hết thảy đều là mộng, có lẽ tỉnh mộng, hết thảy đều thành hư ảo, làm sao bây giờ, thằng nhãi này, lại là như vậy không có cảm giác an toàn. Mặc Thất Nguyệt hai tay câu lấy cổ hắn, in lại hắn kia môi mỏng, tinh tế gặm cắn, liền tính là cắn mùi máu tươi đều ra tới. Phượng Cảnh đều làm nàng tùy ý làm bậy. Phượng Yêu Nghiệt, cảm giác được đau sao? Đau nói, liền không phải mộng, là thật sự. Phượng Cảnh gia tăng nụ hôn này, là thật sự, không phải mộng. Hắn cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Một cái khác phòng bên trong, Tiểu Hy thưởng thức. Tiểu Ngân Tử nói, Tiểu Ngân Tử, ngươi nói cha có phải hay không quá sốt ruột, mới vừa cầu hôn thành công, còn không có kết hôn đâu, liền nghĩ đêm động phòng hoa chúc. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, có lẽ như vậy Tiểu Hy sẽ càng mau có đệ đệ muội muội. Tiểu Ngân Tử lại không cao hứng a. Sau đó dầu dĩ nói, lão đại sẽ giết hắn, lão đại sẽ băm ta. Ô ô ô ô, nó thật sự sợ quá, hầu muốn chết a. Lần đầu tiên đại chủ nhân bị nam nhân kia chiếm tiện nghi, nó không ở, có lấy cớ thoát tội. Chính là hiện giờ nam nhân kia quang minh chính đại chiếm đại chủ nhân tiện nghi, hắn lại bởi vì Tiểu Hy, hơn nữa thực lực không đủ không có biện pháp ngăn cản. Yêu thú làm lão đại đã biết, Tiểu Ngân Tử đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Thật là đáng sợ. Tiểu Hy có chút tò mò nói, Tiểu Ngân Tử, các ngươi lão đại rốt cuộc là một đầu cái dạng gì ma thú à? Chúng ta lão đại là thế gian này cường hãn nhất ma thú bá chủ, ma thú quân chủ. Hắn thực lực cường hãn, tính cách bá đạo, chính là đối đại chủ nhiệm lại cực kỳ tốt. Lúc trước, hoài niệm bọn họ chín ở bên nhau cảnh tượng, Tiểu Ngân Tử liền muốn khóc. Ô ô ô, Tiểu Hy sờ sờ đầu của nó nói, Tiểu Ngân Tử đừng khóc a, chỉ cần mẫu thân tìm đủ kia 7 viên thần long tinh thạch, ngươi cùng mặt khác long sẽ gặp mặt ở bên nhau. Ân, nhất định. Hai cái vật nhỏ đang nói chuyện thiên, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh lại liêu khó phân thắng bại lên. Phượng Cảnh thật sâu nhìn chăm chú Mặc Thất Nguyệt, đánh giá nàng như trăng non giống nhau mi, đen nhánh thanh triệt đôi mắt, tiểu xảo quỳnh mũi, tinh tế không rảnh mặt, thấy thế nào đều xem không đủ. Bị như vậy nhu giống như có thể biến thành thủy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Mặc Thất Nguyệt cảm giác được cả người không được tự nhiên, cảm giác được toàn thân đều chứa hỏa giống nhau, gương mặt bất chi bất giác biến đỏ. Thằng nhãi này người mang dị hỏa, như thế nào liền ánh mắt đều mang theo hỏa, quá quỷ dị. Mặc Thất Nguyệt viết tới mặt nói, ngươi xem đủ rồi không có a? Xem không đủ, như thế nào đều xem không đủ. Nương tử ngươi mỹ, làm lòng ta say. Hắn nhẹ nhàng hôn cái trán của nàng, miêu tả con mắt, dùng hắn phương thức miêu tả nàng mặt, nàng ngũ quan, nàng liền hình dáng, tinh tế không buông tha bất luận cái gì một góc, rơi xuống nàng khóe môi chỗ, lại một lần nhu tình hôn lên. Ngô, nương tử, ta say, say lúc sau liền phải rượu sau. Vô rượu tự say, sắc đẹp say lòng người. Hắn nương tử, có như vậy hảo bản lĩnh, chính là Phượng Cảnh không biết. Có như vậy bản lĩnh, cũng không phải là Mặc Thất Nguyệt một người. Mặc Thất Nguyệt đen nhánh đồng tử bên trong nhảy lên ngọn lửa. Thằng nhãi này chính là một cái câu nhân yêu tinh a. Từ tiến vào bắt đầu, nhất cử nhất động đều mang theo mị ứ hoặc, làm người không thể tự kềm chế. Hắn tay từ Mặc Thất Nguyệt hàm dưới rơi xuống, chậm rãi tập kích Mặc Thất Nguyệt toàn thân thượng thượng thượng hạ hạ. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình hô hấp đều phải đình chỉ. Hai người đã càng dán càng chặt. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, Phượng Cảnh, chúng ta còn không có đại hôn, hôm nay không được, chính là ta chờ không kịp. Khó chịu, rất khó chịu. Phượng Cẩn đáng thương hề hề nhìn Mặc Thất Nguyệt, làm người cảm giác được cự tuyệt hắn đều là một cái tội ác tày trời người xấu, rõ ràng là một cái lòng dạ hiểm độc hắc gan hắc đến trong xương cốt nam nhân, chính là một trang đáng thương, thế nhưng làm người vô pháp kháng cự. Vì thế mặc kệ, Mặc Thất Nguyệt thật sự thành trì thất thủ. Mặc kệ, Nguyệt Nhi, ngươi biết không, ta tưởng giờ khắc này, suy nghĩ bao lâu, 1 năm, 2 năm, 5 năm ân y, hắn tinh tế hôn nàng, sau đó nhẹ giọng hỏi, cái này, có thể sao, nếu ta đáp ứng rồi ngươi cầu hôn, như vậy ngươi phải mãn phân, cho nên, một đôi đen nhánh con ngươi, đã che kín hơi nước, loại này thời điểm, nàng căn bản là cự tuyệt không được, thanh âm đều trở nên khàn khàn lên. Liền ở hai người muốn hòa hợp nhất thể thời điểm, đột nhiên trong đầu truyền ra một cái bá đạo thanh âm. Nguyệt, ta rốt cuộc thuận lợi tiến vào trưởng thành kỳ. Mặc Thất Nguyệt kinh hãi, bỗng nhiên đẩy ra Phượng Cảnh. Phượng Cảnh toàn thân bốc hỏa, thống khổ nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, ngươi làm sao vậy? Liền ở ngay lúc này, một đoàn huyền sắc ngọn lửa từ Mặc Thất Nguyệt trên người bay ra tới. Ngọn lửa bên trong đi ra một cái tiểu hài tử, huyền sắc tóc dài ở ngọn lửa bên trong phế vật, màu đỏ sậm con ngươi mang theo bệ nghệ thương sinh khí phách, ngũ quan giống như trời cao nhất, đắc ý tác phẩm như núi nhạc giống nhau, thế không thể đỡ khí thế, là một cái làm người nhìn lên tồn tại. Này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới tiểu hài tử? Thế nhưng hỏng rồi, hắn đại sự. Phượng Cảnh trong lòng hỏa bạo trướng, không thể ngừng lại. Nguyệt, ngươi khẳng định rất muốn ta đúng không? Rõ ràng là một cái tiểu hài tử, chính là nói ra nói lại rất khó chịu. Huyền, Mặc Thất Nguyệt có chút bất đắc dĩ, vì cái gì Huyền ở ngay lúc này tỉnh lại? Phượng oán niệm quá cường, làm trong mắt chỉ có Mặc Thất Nguyệt Huyền chú ý tới Phượng Cảnh. Giống được sinh vật, huyền sắc ngọn lửa tràn ngập ngạch hắn toàn thân. Ở huyền quan niệm bên trong, phàm là tới gần Nguyệt giống được sinh vật so diệt chi. Hơn nữa cái này giống được sinh vật quần áo bất chỉnh, Nguyệt cũng quần áo bất chỉnh. Hắn tuy rằng là tiểu hài tử bộ dáng, chính là lại không phải thật sự tiểu hài tử. Sống không biết đã bao nhiêu năm, còn không biết này đã xảy ra sự tình gì. Là chính ngươi chết, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Huyền tức giận đã bùng nổ tới rồi cực hạn. Những lời này ta đồng dạng còn cho ngươi, thật là một cái kiêu ngạo tiểu hài tử. Phượng Cảnh cùng Huyền một tương ngộ, hơn nữa là ở như vậy cảnh tượng tương ngộ, thật là hỏa tinh đâm địa cầu a. Làm ma thú vương giả Huyền, nơi nào đã chịu quá như vậy khiêu khích. Ngọn lửa độ ấm càng ngày càng cao, chuẩn bị khai chiến. Phượng Cảnh cũng một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hắn cảm giác được đứa nhỏ này rất mạnh, hắn đã thật lâu không có gặp được đối thủ như vậy. Hai cái nam nhân chiến ý nồng đậm, Mặc Thất Nguyệt nơi nào có thể không cảm giác được. Vì thế cả giận nói, các ngươi muốn đánh, tìm cái hảo địa phương đánh, nghẹn ở ta tẩm cung đánh. Nếu là thật sự khai chiến, lấy này hai chỉ khủng bố sức chiến đấu, hủy diệt tuyệt đối không phải nàng tẩm cung, mà là toàn bộ Mặc Nguyệt quốc hoàng cung. May mà này một người một thú còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nghe được tiếng Mặc Thất Nguyệt nói, vừa ẩn một huyền hai thanh âm nhanh chóng biến mất. Mặc Thất Nguyệt cũng đuổi theo, vừa vặn gặp được Tiểu Hy. Mẫu thân, làm sao vậy? Ngươi không phải ở cùng cha tạo đệ đệ muội muội sao? Như thế nào ra tới? Cha đi nơi nào? Ra đại sự. Mẫu thân đi trước mà tiểu ngân tử tới rồi. Mặc Thất Nguyệt phòng bên trong thân thể run lên. Nơi này còn tàn lưu lão đại hỗn độn huyền hỏa hơi thở. Chẳng lẽ là đại chủ nhân cùng phượng cảnh kia gì thời điểm mới vừa còn bị lão đại đụng phải? Thiên A, này nhưng thảm, lão đại tức giận đến không hủy diệt thế giới này đã xem như nhẹ. Hy vọng lão đại cấp phượng cảnh lưu mấy cây xương cốt cấp tiểu hy hảo hạ táng chôn hắn thân cha. Hết chương.